TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 22, không nên tin ma quỷ, cũng không nên tin Wakasa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 22, học giỏi thực sự sẽ giúp bạn rất nhiều. Tao biết mày bị khùng, nhưng có thể nào đừng khùng tới mức đi dạo vào lúc 4 rưỡi sáng mà không thèm nói ai không? Izana nhìn một Maki đang ngồi trên ghế đá và ngáp lên ngáp xuống. Trên người không thèm mặc thêm áo khoác, bận mỗi đồ bệnh nhân, xỏ mỗi dép rồi đi dạo. Con bé này bị chập mạch rồi. Hờ, không ngủ được nên đi dạo tí, làm gì căng. Đã 3 ngày từ khi Maki tỉnh dậy, sức khỏe cũng tốt lên chút ít nhưng cái tật không ngủ lúc đêm xuống thì Maki không bỏ được. Cũng vì vậy, nhà đã có 2 người mẹ là Kakucho với mẹ Maki, nay xuất hiện thêm một Kurokawa Izana nữa. Cảm giảm mãi bên tai mấy lời dặn của bác sĩ, nghe chán chết đi được. Ba bảo nếu ba tham gia vào nữa chắc Maki bị tức tới điên, nên ngồi đằng sau xem chuyện vui gia đình cũng được. Ba với con mà nỡ lòng đối xử với nhau vậy đấy. Thế sao không gọi tao hay Kakucho dậy, đẩy xe cho mày đi. Làm ơn đi Izana, em bị thương chứ có khỏe đâu. Chăm sóc tận răng thì thích đấy, nhưng chỉ được ngày đầu tiên thôi. Maki chẳng hề khoái cảm giác bản thân trở nên vô dụng. Nằm ì một chỗ để người ta cơm bưng nước rót như thế kiểu nó thừa thãi lắm. Maki nhích người sang một bên, trừ chỗ cho Izana ngồi xuống. Nằm trong phòng bệnh chán chết được, đã vậy cái mùi thuốc làm Maki nổi hết da gà. Đúng là không thể yêu thích được cái chỗ này mà, đừng có tự ý rời khỏi tầm mắt tụi tao nữa. Mấy khi mà Izana dậy sớm chứ, đã thế tỉnh dậy, đầu óc nửa tỉnh nửa mê thấy trên giường bệnh chăn gối phẳng phiu, không một người nằm. Có biết làm cậu hoảng tới mức phải đánh Kakucho một cái bóp cho tỉnh không? Đúng là đứa em gái độc ác. Em có phải trẻ lên ba đâu, chuyện hôm đó là do xui thôi. Maki bĩu môi, gì chứ, nhìn vậy thôi chứ Maki 18 tuổi rồi mà. Lắm chuyện, cứ nghe lời một chút thì mày chết à, vừa lì vừa bướng. Trước giờ Izana chưa từng thấy ai bướng hay ngang tàn hơn mình. Kiếp này có dịp gặp Maki, đúng là phúc phần mà. Ê Izana, gì, Maki muốn hỏi, nếu hôm đó, Maki chết thì sao? Maki biết sẽ không dễ chết như thế, bọn chúng cho dù có muốn ra vẻ thị oai tới đâu, đều sẽ dè chừng thứ gọi là luật pháp. Maki tin nếu mạng sống mình thực sự bị tước đi, bọn chúng đảm bảo ăn cơm tù trọn kiếp, cơ mà, Maki tò mò nếu bản thân chết thì sao? Vốn dĩ trước đây, Maki chỉ mong bản thân đừng dính dáng tới đám nhân vật chính. Nhưng dần dà, những kẻ đó lại xuất hiện trong cuộc đời Maki. Liệu bọn họ sẽ đau buồn khi Maki chết chứ nhỉ? Nói gì nói lẹ đi chứ. Izana khó hiểu nhìn Maki. Con bé này lắm lúc kỳ lạ thật đấy. Bỗng, Maki định mở lời, thì thấy ở đằng xa có một cái gì đó đang tiến về phía họ. Cột đèn bệnh viện nên được thay cái mới đi, có như không có vậy trời. Maki không tin vào ma quỷ, trừ vụ xuyên không với quay ngược thời gian ra nha. Còn lại Maki cóc tin một cái gì về tâm linh quá mức. Hy vọng vậy chứ ngoài Takemichi ra, với mấy cái bản năng hắc ám, sức mạnh ảo ma, bla bla thì chắc bình thường hết mà ha. Phía trước có người chạy tới đây hả? Đúng không Izana, ngó hậu với. Izana nheo mày nhìn về phía trước, hình như đúng là có gì thật mà tối quá, nhìn không rõ. Ừ khoan đờ mờ, thế đéo nào lại biến mất rồi. Ayo bro, không vui đâu Izana. Đùa mày làm chó, ô cốc Izana đem danh dự ra thì là thật rồi đấy. Giờ sao, chạy hả, chạy kịp không, Maki lết bộ mãi mới ra được khuôn viên bệnh viện đấy, sức đâu mà chạy cho nổi. Mặt Maki tái lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, giờ chúng ta sẽ đặt trường hợp. Một là ma, chắc không đâu, gần 5 giờ sáng rồi thì ma quỷ gì nữa. Mà nếu là ma thì mắc gì đi hù Maki, Maki có gây sự hay chơi bùa, cầu cơ gì đâu. Hai, tên điên nào đó, gần đây có khu trại tâm thần, lỡ đâu bên đó lọt mất một bệnh nhân rồi sao? Ba, zombie, loại nó đi, nghĩ không nổi, người bình thường thì sao biến mất trước mặt được, có phải Kaito Kid muốn biến mất là biến mất đâu, ê vãi, nó tới nữa kìa. Xuất hiện lại rồi, chạy đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, ahuhu, anh ơi, em chạy không nổi, Izana định thân chạy vọt đi, thì nhớ lại Maki không có khả năng chạy nhảy như lúc trước. Quay quát về phía người bí ẩn kia, tuy hơi sợ nhưng phải bảo vệ Maki cái đã. Ôi trời ơi, nhân danh thủ lĩnh thẻ bài hàng phách ta yêu cầu ngươi trở về với chốn linh thiêng, Nam Mô. Maki chắp tay cầu nguyện, bóng đen ấy càng đến gần hơn và quốc một cái rõ đau vào đầu Izana. Siêu thoát đi con ma tóc trắng kia, Ê, đụng chạm cùng lúc hai người nha. Cái tội nhóc xanh này, dậy sớm dữ, mới 5 giờ sáng mà ngồi đây rồi hả? Là Imaoshi Wakasa, interesting, thế quái nào ông anh đẹp trai này lại ở đây nhỉ? Thôi kệ, không phải ma, vậy là được rồi. Mốt phải củng cố niềm tin, không tin ma tin quỷ. Chỉ có tội nhóc này mới là quỷ thôi, nam mô. Đau đấy, Izana xoa xoa đầu mình, Maki cười bất lực, giờ nhìn lại mới thấy, Wakasa hồi trẻ trâu thế này đẹp ghê, vậy mà sau này làm quả đầu khoai lang nhìn chuối quá. Mà như vẫn đẹp, nhớ mang máng thế. Ôi, đầu óc Maki giờ lú hết cả lên rồi. Không ở phòng bệnh ra đây làm gì? Wakasa vừa hỏi vừa tiếp tục đè đầu Izana, mặc cho thằng nhóc nhăn mày mà nhăn mặt chửi rủa các thứ. Đè đầu người ta, bảo sao sau này lùn. Đi dạo tập thể dục hít khí trời thưởng thức nhân sinh, hương vị cuộc sống. Chết dí trong phòng bệnh Maki sẽ tha hóa mất. Xàm quá, nghe Shinichiro kể, mày là chúa làm biếng còn gì còn bày đặt đi ra ngoài. Ê anh trai, đừng để cái nhan sắc gánh còng lưng nha. Tưởng Maki không biết đang cà khịa hả, ông Hoàng nói dối như Shinichiro mà anh cũng tin nữa hả, anh Imaoshi. Ghét ứ thèm gọi tên, châm chọc Maki, mơ đi, Maki có thua cũng là thua bản thân của kiếp trước nha, sinh cây mần. Wakasa nghe một câu mỉa mai của một con nhóc 11 tuổi liền đanh mặt lại. Mẹ mày nhóc con, không phải vì mày đang là bệnh nhân là tới công chuyện rồi nha. Thế nói đi anh tới đây làm gì, em với anh có quen gì đâu, toàn qua lời kể của Shinichiro. Maki mới chỉ gặp Techomi, cái tên đó như hung thần vậy đó, đi ra đầu ngõ cũng có thể bắt gặp nữa, còn mấy người còn lại trong Hắc Long thì chưa gặp, mà thực ra Maki cũng không muốn gặp đâu, nghĩ tới là thấy phiền rồi, và bỏ đầu Izana ra đi, anh ấy đủ lùn rồi. Izana nghe câu đó xong như nhận thức được vấn đề, cầm chặt cổ tay của Wakasa giật ra một cái rõ mạnh rồi vật xuống. VCL, ảo quá vậy má, Izana, bình tĩnh nào, tuổi ăn tuổi lớn, còn thở còn gỡ. Wakasa dựng người ngồi dậy dưới thềm đất, đúng là cái này thì Shinichiro không nói dối nhỉ, thằng bé này mạnh vãi linh hồn, tổ hợp anh em nhà Sano đúng là khiến người khác sợ chết khiếp mà. Anh mày tới thăm thôi, chẳng vì gì cả, xạo làm chó thề đi, Izana nghe thấy sượng chân vờ lờ, anh trai à, muốn diễn kịch theo chân Maki học một khóa đi, con bé này diễn bao sâu luôn. Nhìn mặt Maki tin không? Tất nhiên là không rồi. Sống chết đời mấy câu như vậy chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Hầu hết những người không thân quen mà tới thăm đều có mục đích của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ gia đình, Maki có chết cũng không tin lời nói của mấy tên này. Wakasa lại càng không đáng tin. Làm giang hồ lâu thế rồi, không lẽ nói chuyện đơn thuần như thế? Ừ đúng rồi, Wakasa muốn tới bệnh viện xem tận mắt nạn nhân bị nhắm đến của bang phái nhỏ lẻ mới thành lập đó. Hôm đó có 3 người, Maki đã đánh trọng thương một người, tên đó nghe nói bị mù một mắt, thằng đệ vĩnh viễn không thể ngóc đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, con bé 11 tuổi thì có thể làm gì tới mức để một tên cao to hơn nhiều lần bị thương như thế? Tò mò, nên tới, chứ hai tên còn lại thì Techomi giải quyết rồi. Dù sao cũng là người giúp đỡ Shinichiro trong chuyện gia đình, tình anh em bền vững. Coi như trả nợ đi. Được rồi, anh muốn hỏi chút thôi, làm thế nào mà em đánh lại được một trong 3 tên khốn kia vậy? Maki nhướng mày, à, ra là vụ này. Cũng đơn giản, Izana với Wakasa nghiêng đầu, đơn giản. Mù mắt mà đơn giản. Mua bánh có gói hút ẩm, em xé ra quăng và hắt nước vào mắt hắn. Gói hút ẩm, nhìn nhỏ bé, nhưng rất nguy hiểm. Trẻ nhỏ lại càng phải cẩn thận hơn, gói hút ẩm dạng bột một lượng nhỏ, nhưng đủ mù mắt. Học giỏi hóa để làm gì chứ? Trong khoảng khắc nguy hiểm, bản chất chơi bẩn của Maki hiện lên để cứu lấy chính Maki. Chịu thôi, chứ đánh một trong số họ đã đủ chết, nói chi 1/3. Căn bản đánh không lại, và còn để po hy sinh, mất ngủ, Maki mất ngủ vì cái chết của chú cho đáng thương nhưng tuyệt vời ấy. Wakasa với Izana dùng mình. Con bé này, cái gì chạy trong mạch suy nghĩ của nó vậy? Chẳng phải mới chỉ 11 tuổi sao? Có thể nhanh nhạy nghĩ ra phương pháp để bảo vệ bản thân à, cách thức khá độc ác. Nhưng so với việc bọn chúng đánh Maki tới mức gãy tay, chấn động não như thế, Izana không khỏi cảm thấy vừa lòng. Wakasa thấy bản thân phải dặn dò kỹ Shinichiro, phải cẩn thận con nhóc này một chút. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhỉ? Em là gì thế Maki? Ồ hô, trong những kẻ kỳ lạ nhất thì Wakasa là người đầu tiên nói thẳng thừng Maki là ai sao? Trước giờ người khác toàn nhìn Maki với con mắt kỳ lạ, thắc mắc, khó hiểu. Maki, Maki, rất vui được gặp anh, Imaoshi Wakasa. Tiếc quá, Maki chẳng thể nói danh tính mình ra. Sự thật thì đơn giản nhưng con người cứ thích làm nó phức tạp lên. 2. Cuộc sống khó khăn, cứ tận hưởng cái khoảng khắc này cái đã. Wakasa làm gì mà biến mất vậy? Cúi xuống nhặt kẹo thôi mà tụi nó tưởng tôi là ma. Tôi tổn thương nhưng tôi không nói. Bây ớt rồi, Tạch Văn, làm thức tỉnh của Chí Phèo mà muốn bất tỉnh theo luôn, 7 phút cuối giờ vẫn chưa viết xong, cách chương.